Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, mới đến liền muốn làm. 2018 năm, ven đường quán đồ nhậu nướng, Tiểu Tôn, có cái gì bất mãn? Nghe nói cái kia nữ chính là học viện âm nhạc, ếch, chính là tuổi tác hơi lớn rồi điểm. Chu ca, biết rõ ta những này năm có lỗi với người nào không? Thanh xuân là ai? Tựa như là một con gà. Từ nhỏ đã là ba tốt học sinh. Nghe ba mẹ lời nói. Nghe lão sư lời nói. Thi đại học, cầm học bổng, làm lão sư giáo thư dục nhân. Bess lại ngửa đầu thổi bình. Mắt đỏ trừng mắt trên đường lui tới dòng xe cổ. Loại ngày này, làm từng bước. Nín chết cá nhân, vậy ngươi muốn thế nào? Năm đó thị thi đại học Trạng Nguyên, liên tục 4 năm giải đặc biệt học kim, 985 học viện 32 tuổi phó giáo sư. Tiền đồ rộng lớn dáng dấp, còn ngọc thụ lâm phong. Còn muốn sao thế? Đá bóng, diễn kịch cũng được, ngươi không phải trường học nhân viên trường học đội bóng đá nha. Hơn nữa còn thường xuyên đi kịch bản xã khách mời. Lão tử muốn làm ngôi sao cầu thủ cầm dài, quả cầu vàng, muốn diễn trò làm vua màn ảnh. Bess nghiêng mắt, lão tử muốn phát sáng phát nhiệt. Đối diện trung niên nhân sửng sốt một chút, cấp tốc kết luận, ngươi uống nhiều. Ân, Bess đồng ý, thất tha thất thểu qua đường cái. Ta đi tè dầm, sao dùng sức lung lay đầu, vẫn có chút choáng. Bên tai đột nhiên truyền đến điên cuồng hò hét. Bess không khỏi nhíu mày mở mắt nhìn lại. Lúc nào WC cũng có TV rồi. Đập vào mi mắt là một cái trung niên nhân. Sống mũi cao, mắt xanh, bụi đầu tóc, thẳng chế phục. Ân, đó là cái người ngoại quốc. Ta đây là ở đâu? Nhớ kỹ ta là tới đi nhà xí. Bess tay còn đặt ở nơi đúng quần. Trung niên nhân quay hàm đang run rẩy, Bess đầu óc còn có chút chóng mặt, đem tầm mắt ném đến trung niên nhân sau lưng. Đó là một mảnh trắng xanh đan xen hải dương. Đột nhiên bên tai tiếng huyên náo bỗng nhiên dương lên. Trung niên nhân há to mồm, ngón tay lấy Bess phương hướng kêu la cái gì. Sau đó một mặt không đành lòng nhắm mắt lại. Bess có chút ngu muội. Chính mình năm đó danh xưng toàn trường thứ nhất đẹp trai. Liền xem như lên đài khách mời cái phối giác đều có thể đoạt chủ giác hí. Có như vậy để cho người ta không đành nhìn hết sao? Nửa giây sau, mãnh liệt va chạm để bên sân người xem cũng không khỏi hít sâu một hơi. Không thiếu nữ fan hâm mộ đều che mắt không dám nhìn. Thượng đế, cái kia đáng thương tiểu hòa tử bị đụng bay. Thật bay lên tới rồi, đem bên trên bảo an đều đụng ngã lăn. Đích, tít tít tít, bén nhọn tiếng còi âm thanh không ngừng vang lên. Nằm dạp trên mặt đất một mực không nhúc nhích Bess như cái đồ đần đồng dạng bị người đỡ dậy. Hai mắt ngốc trệ, trong mắt cũng sẽ không động, mang theo y dược dương đội y cuồn cuộn mà tới. Bess, 37 tăng thêm 73 tương đương bao nhiêu? Đáng chết. Bess, Bess, ai là Bess? Người này chính tại đối với ta nói chuyện. Ta là ai? Bess cố gắng hé miệng. 100, xe cứu thương. Sao, há? Trời à, hiện trường trực tiếp sướng ngôn viên dùng đè nén không được hưng phấn ngữ điệu lớn tiếng nói. Để cho chúng ta nhìn xem chiếu lại. Đầu tiên là dâu câu từ Bentley dưới chân cắt bóng. Về sau xuyên háng qua người dọc theo đường biên đột phá. Đây là Chelsea cơ hội tốt, nhưng là Blackburn hậu vệ phải Emerton xông lên. A, thật sự là lần dã man va chạm. Sau đó hai cái người hãm không được xe. Đáng thương tiểu hòa tử. Hẳn là Blackburn chính tại làm nóng người dự bị cầu thủ. Ân, số 38 Bess. Hài tử đáng thương. Hiện trường màn hình lớn chính tại lặp đi lặp lại chiếu lại vừa rồi lần kia. Chuyện ngoài ý muốn, sân bóng ngoài cùng bên phải nhất màn hình điện tử trên rõ ràng biểu hiện ra. Ngày, 2007 năm ngày 15 tháng 4. Đá với song phương, Chelsea vs Blackburn, điểm số 1-1, Emerton thế nào? Vừa rồi ai đang gọi xe cứu thương? Blackburn huấn luyện viên chính Mark Hugh nhịn không được hướng về phía chính tại công tác đội. Đại học y khoa âm thanh nói, đó là hiểu lầm, Emerton khó mà nói, ngày mai đi bệnh viện sau khi kiểm tra mới có thể biết rõ tình huống cụ thể. Trợ lý huấn luyện viên SD Patrick trong đám người đi ra, có hai một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Nhìn lấy huấn luyện viên chính cái kia muốn ánh mắt giết người. Patrick nhún nhún vai, tin tức xấu là Emerton không cách nào kiên trì. Tin tức tốt là dâu câu vậy không cách nào kiên trì. Mark Hugh mắt liếc Chelsea dự bị chỗ, mặt âm trầm hỏi, ngươi là cảm thấy cái kia người Bồ Đào Nha thay đổi Ryan Phillips hoặc là Robben đối chúng ta là tin tức tốt. Ếch, còn có một tin tức tốt. Patrick buông buông tay, Bess không có vấn đề. Đây coi là tin tức tốt gì? Đáng chết phương đông người. Ta mẹ nó chán ghét tiểu tử này. Đến bây giờ ta cũng không biết rõ. Hắn là người Nhật Bản vẫn là người Hàn. Mark Hugh tức giận quơ cánh tay. Đề bạt đến tim một mới 2 tuần. Làm bị thương rồi 2 cái hậu vệ. Hiện tại lại làm bị thương rồi Michael. Michael thương thế cùng Bess cũng không quan hệ. Còn có, hắn là Hoa Kiều. Nhưng có nước Anh cùng nước Đức song trọng quốc tịch. Patrick chỉ sau lưng dự bị chỗ. Trên thực tế, Bess không bị thương đích thật là tin tức tốt. Mark Hugh sững sờ hiểu được. Emerton không tiếp tục kiên trì được rồi. Nhất định phải thay người. Mà Emerton cùng Bess đều là đánh bên phải hậu vệ vị trí. Tiểu tử này không phải là cố ý à? Sao xuyên qua? Ân, nhất định là xuyên qua. Ta nhớ được ta là đi nhà cầu. Nhiều bước nữa ma thuật cũng không thể đem ban đêm biến thành ban ngày. Hơn nữa cái này tựa hồ là thâm niên fan hâm mộ kiêm thâm niên nghiệp dư cầu thủ. Bess xoa đau nhức sau cái gáy. Nhìn chằm chằm màn hình điện tử nhìn rất lâu. Tựa hồ chính mình là quả bóng viên. Mặc dù đầu óc bên trong có ít đồ chính tại dục dịch. Nhưng là Bess một lát không muốn suy nghĩ. Bởi vì vừa rồi đội Ifleet nói vô cùng rõ ràng. Emerton không kiên trì nổi. Còn tốt ngươi không bị thương. Chuẩn bị ra sân a. Tiểu tử may mắn. Nói đùa cái gì. Mặc dù kiếp trước là cái có 15 năm trở lên xem bóng kinh lịch thâm niên fan hâm mộ. Vậy thời gian dài trà trộn giới đá banh. Nhưng đó là Trung Quốc giới đá banh. Con mẹ nó là Trung Quốc đại học nghiệp dư giới đá banh. Để cho ta ra sân đi cùng Chelsea biên phong nhóm chân ướt chân giáo tư giết. Bess cảm thấy có chút run chân. Mặc dù mình giống như vừa mới nói qua muốn làm ngôi sao cầu thủ cầm giải quả cầu vàng. Nhưng là, xin nhớ, lão tử còn không có đánh răng đâu. Cẩn thận nhìn một cái vị kia đang cùng trọng tài chính tranh luận không ngừng người Bồ Đào Nha. Tựa hồ đầu tóc còn không có hoa râm. Nhìn lại bên sân tụ lại Chelsea cầu thủ. Ân, đó là Kalo. Còn có hắn đội tuyển quốc gia đồng đội châu Phi Lưu Đức Hoa. Đúng, mới vừa rồi bị khiêng đi ra chính là dâu câu. Đây cũng là Mourinho lần thứ nhất làm chủ Stamford Bridge. Bess lập tức quay đầu mắt nhìn Mourinho sau lưng dự bị chỗ. Ếch, vẫn chưa hoàn toàn hói đầu la lão hảo hán thình lình tại cỗ. Mẹ nó, đây là dược hoàn tiết tấu à? Bất quá từng tại sân trường kịch bản xã trà trộn rất nhiều năm Bess tuyệt không phải hạng người. Bình thường, trong chốc lát liền muốn tốt đối sách. Trước rất nhỏ nhíu mày, sau đó che ngực, động tác nhất định phải chậm, biểu lộ nhất định phải phong phú, phải có cấp độ cảm giác. Sau đó chậm rãi quỳ một chân xuống đất, chậm rãi nghiêng người ngã lệch, ân. Miệng sùi bọt mép coi như xong. Không phải ta không chịu ra sân, nhưng vừa mới xuyên qua đến, cũng nên cho ta điểm giảm sóc thời gian đi. Nhưng là vừa mới che ngực, khẽ cau mày. Thời điểm đội y Flick liền phát hiện rồi. Bess, thế nào? Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Đến mức 37 tăng thêm 73 tương đương 100. Ta sẽ không nói cho người khác. Xem ra chờ một lúc miệng sùi bọt mép vẫn là có cần phải. Cái này ý nghĩ mới vừa ở Bess đầu óc bên trong hiện lên. Hai tiếng còi đột nhiên vang lên. Huấn luyện viên chính hướng đang bị nhấc ra sân Emerton lấy ra xòe ra thẻ vàng. Lại ngoài miệng cảnh cáo còn tại líu lo không ngừng người Bồ Đào Nha. Sau đó tại một nửa fan hâm mộ tiếng suýt bên trong thổi lên kết thúc tranh tài tiếng còi. Nhìn lấy trọng tài cầm lấy bóng ra hướng đi bên sân. Các cầu thủ nhao nhao hạ tràng. Bess quay đầu nhìn chằm chằm trên trận đại hiển bày ra bình phong. Thời gian 93 phút 47 giây. Không cần ra sân. Tranh tài kết thúc. Nguy hiểm thật a. Bess chân không chua. Eo đã hết đau. Lập tức tinh thần gấp trăm lần bắt đầu. Đối bên người Flit nhún nhún vai. Đáng tiếc. Không có về thời gian trận. Flit mắt nhìn hướng dự bị chỗ đi đến Bess. Thì thảo nói. Vừa rồi kiểm tra không ra. Tiểu tử này đầu bị đụng hư rồi. Não chấn động, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.